Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403, lên đường. Ở tại Ôn Nhu Hương bên trong, 5 ngày thoáng qua tức thì, mở hai mắt ra, Lăng Trần nhìn ngoài cửa sổ u ám bầu trời, lập tức thu hồi ánh mắt, chuyển đầu nhìn về phía nằm ở hắn khuỷu tay bên trong ngủ say Nam Vinh Uyển Thanh. Chỉ gặp Nam Vinh Uyển Thanh song tay ôm lấy hắn thân thể, hai chân hơi cuộn mình, giống như một con mèo nhỏ meo, hưởng thụ lấy hắn ấm áp ôm ấp. Nhìn nàng kia trương nhượng người mê say dung nhan, Lăng Trần nhịn không được giơ tay lên, nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng trơn mềm gương mặt, đem nàng trên trán rủ xuống mấy sợi tóc cắt ngang trán đẩy ra. Ở trên trán của nàng nhẹ nhàng một ăn khớp, có lẽ là cảm nhận được Lăng Trần bờ môi ướt át. Ngủ say bên trong Nam Vinh Uyển Thanh run lên lông mi, hơi mở mắt ra, còn buồn ngủ nhìn lấy bên cạnh Lăng Trần. Thần sắc lười biếng nói, trời còn chưa sáng, ngươi làm sao lại tỉnh? Nói, Nam Vinh Uyển Thanh lại đi Lăng Trần trong ngực chen lấn chen, tìm cái thoải mái vị trí, tiếp tục nằm. Lăng Trần cúi đầu liếc một cái, vừa hay nhìn thấy Nam Vinh Uyển Thanh cổ áo miệng chen ép ra tiết bạch cái khe. Nam nhân mỗi đến buổi sáng đều sẽ có vô ý thức thân thể phản ứng, Lăng Trần cũng không ngoại lệ. Giờ phút này, nghe Nam Vinh Uyển Thanh trên người nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, lại thêm cái kia hai đoàn đầy đặn dụ hoặc, không thể nghi ngờ để Lăng Trần phản ứng càng thêm mãnh liệt. Nghĩ đến đợi chút nữa muốn đi, lúc này không thân mật bên dưới chờ đến khi nào. Lập tức, Lăng Trần một cái xoay người, lập tức đem Nam Vinh Uyển Thanh thân thể mềm mại ép dưới thân thể. Hai bàn tay to thuần thục vén lên áo ngủ, theo trơn mềm da thịt một đường đi lên trên, leo lên cái kia hai tòa làm say lòng người thánh nữ phong. Tùy ý xoa nắn lấy, nhìn lấy trên người Lăng Trần, Nam Vinh Uyển Thanh đôi mắt xấu hổ, sắc mặt ửng đỏ hờn dỗi nói, chán ghét, đây là vừa sáng sớm, sớm biết rõ ngươi như thế không thành thật, tối hôm qua liền không nên bên trên ngươi khi cùng ngươi cùng ngủ. Ngủ đều ngủ, ngươi còn muốn đổi ý hay sao? Đến, hôn một cái, ngươi, ô ô, chấm ngoặc kép. Nam Vinh Uyển Thanh còn chưa có nói xong, như anh đào cái miệng nhỏ nhắn đã bị Lăng Trần cho chặn lại. Một phen triền miên, đã là buổi sáng hơn 6 giờ. Ngoài cửa sổ sắc trời dần sáng, nhìn lấy nghi ngờ bên trong kiều thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng Nam Vinh Uyển Thanh, Lăng Trần đắc ý cười cười. Nam Vinh Uyển Thanh oán trách nói, ngươi còn cười, đều tại ngươi, ngay cả cái an giấc đều không cho người ta ngủ, ta hôm nay còn phải đi làm đây. Vậy ngươi ngủ tiếp, thời gian không sai biệt lắm, ta phải đi. Nghe nói như thế, Nam Vinh Uyển Thanh lập tức từ trên giường ngồi dậy, lưu luyến không rời mà hỏi, vậy ngươi lúc nào thì trở về? Tạm thời còn không rõ ràng lắm, bất quá ta cam đoan với ngươi, sự tình xử lý xong về sau, ta nhất định mau chóng gấp trở về. Dừng một chút, Lăng Trần tiếp lấy nói, ta ủy thác hai vị bằng hữu, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, bọn hắn sẽ bóng tối người trung gian hộ ngươi, phương diện an toàn không có vấn đề. Nam Vinh Uyển Thanh căn dặn nói, một mình ngươi ở bên ngoài khá bảo trọng, nhớ kỹ chiếu cố tốt chính mình. Được rồi, vợ, ta lại không là tiểu hài tử, không cần đến lo lắng ta. Nghe hắn gọi thẳng vợ, Nam Vinh Uyển Thanh lập tức mặt mũi tràn đầy ý xấu hổ, lầm bầm nói, ta còn không có đáp ứng gả cho ngươi. Khác gọi bậy, ngoài miệng nói như vậy, nhưng hơi nâng lên góc môi lại bán rẻ nội tâm của nàng. Lăng Trần cười híp mắt nói ra, lên giường của ta, ngươi còn muốn chạy không thành. Tốt, ta đi trước, tất cả mọi người đang chờ ta. Rời giường rửa mặt xong, Lăng Trần thay đổi y phục, dẫn theo sớm đã chuẩn bị xong ba lô, một mình rời đi Nam Vinh ra. Trên đường, Lăng Trần tiếp vào Khâu Dũng điện thoại, để hắn trực tiếp chạy tới Đông Hải thị cảng khẩu. Cảng khẩu, chẳng lẽ muốn ngồi thuyền đi tham gia Thiên Cơ đại điển? Lăng Trần âm thầm nghĩ đến, lập tức thay đổi xe đầu, hướng phía cảng khẩu phương hướng chạy tới. Hơn 20 phút sau, Lăng Trần dừng xe ở cảng khẩu bên ngoài bãi đỗ xe. Đi vào ven đường, chỉ gặp Khâu Dũng bọn người đứng ở cảng khẩu ngoài cửa lớn. Chờ đợi lấy hắn đến. Đại ca, nhị ca, chấm ngoặc kép, Lăng Trần bước nhanh đi qua. Cười cùng đám người lên tiếng chào hỏi. Khâu Dũng gật gật đầu nói. Người đến đông đủ, chúng ta lên đường thôi. Không ra Lăng Trần sở liệu. Bọn hắn lần này phương tiện giao thông chính là một chiếc tàu chở khách. Hơn nữa còn là một chiếc hào hoa tàu chở khách. Lăng Trần chú ý tới. Chiếc này tàu chở khách mặt ngoài đồng dạng ấn có thiên cơ kiếm đồ án. Nói rõ nó là thiên cơ các tư sản. Chà chà, thiên cơ các thật đúng là có tiền. Lăng Trần nhỏ giọng thầm thì nói. Đi ở bên cạnh Hạ Nguyệt trợn nhìn Lăng Trần một chút. Nói ra, người cho rằng thiên cơ các người đều là ẩn cư sơn lâm. Không ăn khói lửa thế ngoại cao nhân sao? Cái này đều niên đại gì? Cho dù là thiên cơ các cái kia loại truyền thừa mấy trăm năm tổ chức cũng phải rất nhanh thức thời. Lại nói, không có hùng hậu tiền tài duy trì, thiên cơ các chỉ sợ sớm đã giải tán. Đang khi nói chuyện, một đoàn người leo lên tàu chở khách. Một tên Âu phục trung niên nam tử mặt mỉm cười, đứng ở lên thuyền miệng, nhìn thấy Khâu Dũng bọn hắn lên, lập tức nghênh đón, vẻ mặt tươi cười nói. Khâu lão, rất lâu không gặp ngài già rồi. Ngài có thể tham gia lần này thiên cơ đại điển, thật sự là chúng ta thiên cơ các vinh hạnh. Khâu Dũng đánh giá đối phương một chút, nhàn nhạt nói. Trung Dương, lời khách sáo thì miễn đi. Chúng ta lần này là theo giúp ta lục đệ tới mở chút tầm mắt. Nghe nói như thế, tên là Trung Dương trung niên nam tử lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía sau Lăng Trần. Cười nói, chắc hẳn vị này đúng vậy Lăng tiên sinh. Quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Các vị, ta là các ngươi lần này tiếp đãi người. Có gì cần cứ mở miệng. Thiên cơ các nhất định sẽ tận lực thỏa mãn mọi người yêu cầu. Nói xong, Trung Dương dẫn mọi người đi tới một gian hào hoa phòng bên trong. Phòng có 3 thất 2 sảnh, phi thường rộng rãi, công trình hoàn thiện, cơ hồ cái gì cần có đều có. Không thua gì cấp cao tửu điếm phòng tổng thống. Khâu lão, các ngươi nghỉ ngơi trước dưới. Ta còn có khách nhân khác muốn tiếp đãi. Có chuyện gì trực tiếp dùng điện thoại liên lạc ta. Chờ đến Trung Dương sau khi đi, Lăng Trần đem ba lô ném tới trên giường. Thẳng đi đến cửa sổ bên cạnh. Nhìn ngoài cửa sổ xanh thẳm hải dương cùng bầu trời trong xanh. Chỉ cảm thấy tâm tình thư sướng vô cùng. Lục đệ, không cần quá khẩn trương. Chỉ cần ngươi nhớ kỹ trong khoảng thời gian này huấn luyện. Đối phó dịch thủy nghiễn không phải việc khó gì. Viên Vân vỗ vỗ Lăng Trần bả vai. Cổ vũ nói. Tam ca, ngươi suy nghĩ nhiều. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Hắn tốt xấu là gặp người thể diện quá lớn. Khẩn trương loại tâm tình này với hắn mà nói cơ bản không tồn tại. Tam ca, ngươi nói lần này thiên cơ đại điển sẽ cử hành ở nơi nào? Ta nào biết rõ, thiên cơ các người làm việc từ trước đến nay thần bí. Chọn địa phương cũng là một lần so một lần cổ quái. Ta nếu là nhớ không lầm, mấy năm trước thiên cơ đại điển là ở Bắc Bộ một tòa trên Tiết Sơn cử hành. Phương viên mấy trăm dặm một người ảnh đều không có. Đi tham gia đại điển người đều oán thanh trở nói. Cóng đến gần chết. Hạnh hảo đại ca thông minh. Không có nhận thụ thiên cơ các mời. Không phải vậy chúng ta cũng phải đi theo chịu khổ. Thật sao? Nghe Viên Vân một phen. Lăng Trần tâm lý càng phát ra hiếu kỳ. Không biết rõ lần này thiên cơ đại điển sẽ ở nơi nào cử hành. Trong phòng chờ đợi 2 giờ trái phải. Tàu chở khách rốt cục khởi động, chậm rãi rời đi cảng khẩu, hướng phía mục đích chạy tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.